Đúng vậy, thời gian hôm nay đã qua, theo lý thì hẳn là hắn không thể nói, cũng không thể động đậy chứ nhỉ? Sao tự dưng lại nói chuyện được thế này? Chẳng lẽ có liên quan tới chấn động vừa rồi? Cũng không phải, trước đó Giang Thế Ninh cũng đã mở miệng rồi, có điều hai người bọn họ chưa nhận ra thôi. Hay là trên người con lừa trọc đầu này thật sự có món gì tốt? Tiết Nhàn thầm nghĩ lại càng hiếu kỳ hơn. Y không nói hai lời, lại dùng châm chọc một phát nữa vào hông Huyền Mẫn. Huyền Mẫn đang định đi thì phải dừng bước. Bị người ta bắt sống mà còn có thể không kiêng nể gì như thế, Tiết Nhàn có lẽ là kẻ đầu tiên, đúng là kỳ tài. Huyền Mẫn nhíu mày, lôi tay người giấy không an phận trong túi ra. Tiết Nhàn bị gấp thành mấy lớp, buộc phải giãn ra, không chỉ nhỏ như tờ giấy viết thư, nhìn không ra hình người, người bên ngoài nhìn vào cũng không thấy có gì lạ. Huyền Mẫn không chút khách khí mà nắm cái đầu kia của Tiết người giấy, định gỡ cây châm đang kề cận tờ giấy ra, nhưng mà cây châm kia lại dính chặt lấy người giấy, cứ như mọc lên tờ giấy luôn vậy. Huyền Mẫn rũ mắt, lạnh lùng nói với người giấy, buông tay. Bọn nha dịch, tên hòa thượng bịp bợm này bị bệnh hả? Vẫn còn giả thần giả quỷ cơ à? Sư gia bị câu ngươi không được sống lâu nữa, do sợ bấy giờ mới phục hồi tinh thần, tức thì vô cùng nổi giận. Lão chỉ vào Huyền Mẫn mắng, tên hòa thượng vô gia cư, không biết tốt xấu nhà ngươi được lắm. Ngươi hành tung lén lút, lai lịch không rõ ràng, dù cho không phải tên trọng phạm trên tờ truy nã này, thì ta cũng có thể giữ ngươi lại và điều tra hết 8 đời tổ tông nhà ngươi, hoàn toàn hợp pháp lý. Ta đã tốt bụng không muốn so đo với ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn trù ẻo ta hả? Ngươi đâu? Lão còn chưa nói xong, Hiền Mẫn liền ngắt lời. Ấn đường của ngươi u tối không sáng sủa, trong đen ngoài xanh, vận khí khô kiệt, số mệnh sắp cạn, huống hồ bên tay trái của ngươi còn có một vết máu. Vết máu gì? Lưu sư gia theo bản năng vươn tay sờ lên tay mình hai cái, trên ngón tay chẳng có tí máu nào. Người nhìn không thấy. Hiền Mẫn rút cuộc cũng rút được cây châm bỏ vào trong túi, ánh mắt lạnh lùng, vươn tay búng người giấy một phát. Lần đầu tiên trong đời có người dám búng mình, Tiết Nhàn cảm thấy cột lừa trọc trước mắt này quả thực đã uống cạn nước Trường Giang, nò đến nỗi sắp bay lên trời luôn rồi. Y đang định bốc hỏa lại nghe thấy Huyền Mẫn nhắc tới vết máu ở trên tay, nhất thời sửng sốt. Y gian nan vặn mình trong ngón tay Huyền Mẫn, nhìn về phía Lưu sư gia, chỉ thấy bên cạnh tay trái gầy vạ của lão Lưu Hữu kia, gần chỗ thái dương quả thật có một vệt đỏ trông như bị máu bắn lên. Vừa thấy vết máu kia, thân thể bằng giấy mỏng manh của Tiết Nhàn chợt rung lên, lửa giận và hận ý đã đè nén hồi lâu nhất thời bùng nổ, kéo đến như phiền giang đảo hải. Trong lúc hoảng hốt, y cảm thấy mình đang nằm ở trên bờ biển ẩm ướt kia, mây đen mù mịt che lấp khoảng trời rộng lớn. Từng đợt sóng biển mặn chát đập vào người y, sấm chớp không ngừng, mưa to tầm tã, mà y thì không thể nhúc nhích, đầu óc mờ mịt, cơn đau ở trên lưng khắc sâu vào xương tủy, như thể bị hàng vài con kiến ăn tim. Y bị người ta rút sống gân cốt, đến cả bộ dáng đối phương cũng không rõ. Trong khi trong đầu Tiết Nhàn đang xông cuộn sóng gầm, Lưu sư gia còn đang sờ tay mình, lão tỏ vẻ bình tĩnh hỏi Huyền Mẫn, ta nhìn không thấy cái gì hả? Tên hòa thượng nhà ngươi chớ có há mồm ngậm miệng phun ra mấy lời vô lý gạt người như thế. Ấn đường tối đen, huyết quang tai ương, mấy câu lừa bịp kiểu này, tên nào mà chả nói, vết máu là cái gì chứ? Vết máu là cái gì? Tiết Nhàn nhướng mày, nhìn chòng chọc Lưu sư gia. Vết máu bên tai kia là máu của người mang oán thù bắn lên, lưu lại dấu hiệu ở trên người kẻ khác, ngày sau tìm đến báo thù sẽ không nhận sai. Ban nãy ở trong túi chỉ là đấu đá với Huyền Mẫn nên Tiết Nhàn không phát hiện thấy, bây giờ ổn định lại, y chợt ngửi thấy một mùi vị ở trên người Lưu sư gia, đó là mùi tỏa ra từ vết máu như là rỉ sắt, song không giống lắm. Tiết Nhàn rất quen thuộc với mùi vị kia, đó chính là máu của y.